Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao có thể có như ngươi nói vậy phong phú kinh nghiệm chế thuốc? Tiêu Viêm hỏi thăm trong không khí quanh quẩn, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong tự hồ ẩn chứa thâm ý, nhưng lại không trực tiếp trả lời. Thanh âm của hắn mang theo một tia thần bí, e chuyện này có ẩn tình khác, bây giờ không tiện nói nhiều, bất quá bọn hắn ẩn giấu đi thân phận cùng số tuổi thật sự, mới có thể có lấy ưu thế như thế. Ngươi chỉ cần biết, chờ đại hội kết thúc, hết thảy tự sẽ công bố. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ẩn giấu đi số tuổi thật sự, trẻ tuổi khuôn mặt phía dưới chắc chắn cất giấu một đạo già nua linh hồn. Nhưng mà, phần này không biết khiêu chiến ngược lại càng thêm giờ hơn đốt ý chí chiến đấu của hắn. Khi xe ngựa chậm rãi lái rời quảng trường, ánh nắng chiều vẫy vào da mã thánh thành trên đường phố, vì này tòa thành thị phủ thêm một tầng màu vàng lụa mỏng. Da mã đế đô kiến trúc dưới ánh nắng chiều, lộ ra phá lệ hùng vĩ tráng lệ, mỗi một khối gạch đá, mỗi một tòa pho tượng đều tựa như được trao cho sinh mệnh, giảng thuật truyền thuyết xa xưa cùng lịch sử huy hoàng. Hai bên đường phố, cửa hàng chiêu bài ở dưới ánh tà dương lập lòe ấm áp tia sáng, đám lái buôn kết thúc một ngày bận rộn, bắt đầu thu thập quầy hàng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười. Bọn nhỏ tại đầu đường cuối ngõ truy đuổi chơi đùa, bọn hắn hoang thanh tiếu ngữ tại trong ánh nắng chiều quanh quẩn, cho tòa thành thị này tăng thêm một phần sinh cơ cùng sức sống. Xe ngựa dọc theo phủ kính phiến đá đường đi chậm rãi tiến lên, bánh xe cùng mặt đất êm ái tiếng ma sát tại yên tĩnh trên đường phố vang vọng, tựa như một bài trầm thấp mà du dương giả khúc. Tiêu Lăng xuyên thấu qua cửa sổ xe, ánh mắt nhìn về phía dưới trời chiều da mã thánh thành, màu vàng kia quang huy tung tóe toàn bộ thành phố, để cho trong lòng của hắn tràn đầy yên tĩnh cùng bình thản. Lúc này Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Tiêu Lăng trên bờ vai, thân ảnh của hai người tại trong ánh nắng chiều xen lẫn, tạo nên một loại ấm áp mà thân mật không khí. Bên trong xe ngựa không khí tự hồ cũng bởi vì phần này yên lặng trở nên càng thêm nhu hòa, để cho người ta quên đi một ngày mỏi mệt. Sau đó, xe ngựa lái vào Tiêu gia phủ đệ, xuyên qua hoa văn trang sức tuyệt đẹp đại môn, bánh xe tại trên trong phủ đệ đường mòn nhẹ nhàng nhấp nhô, cuối cùng tại chủ trạch phía trước vững vàng dừng lại. Ánh nắng chiều vẫy vào phủ đệ mái hiên cùng trên vách tường, vì tòa này hoa lệ kiến trúc tăng thêm mấy phần nhu hòa viền vàng. Đậu xe ổn sau, Tiêu Lăng, Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm lẫn nhau trao đổi lời từ giả ngữ, lập tức Tiêu Lăng liền dẫn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân xuống xe, hướng về chính mình đình viện phương hướng đi đến. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập phủ đệ, xuyên qua mấy cái u tĩnh đường mòn, hai bên là xanh tươi tốt rừng trúc cùng bụi hoa, hương hoa cùng lá trúc mùi thơm ngát đan vào một chỗ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đường mòn phần cuối chính là Tiêu Lăng đình viện. Khi càng tới gần đình viện thời điểm, Tiêu Lăng đột nhiên phát giác nhiều ngày không thấy Tử Nghiên khí tức. Nhưng mà, cùng Tử Nghiên khí tức làm bạn, còn có một cổ vừa quen thuộc lại mang theo một chút cảm giác xa lạ. Quen thuộc là do ở Tiêu Lăng phân biệt ra được đạo này khí tức chủ nhân, lạ lẫm nhưng là bởi vì đạo này khí tức chủ nhân, so Tiêu Lăng phía trước gặp nhau thời điểm mạnh hơn nhiều. Tiêu Lăng không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tử Nghiên nha đầu này, như thế nào đem Medusa mang trở về, là có chuyện gì không? Theo Tiêu Lăng ba người bước chân, xuyên qua trong phủ đệ mấy cái khúc kính thông u đường mòn, hai bên là xanh tươi tốt rừng trúc cùng bụi hoa, hương hoa cùng lá trúc mùi thơm ngát đan vào một chỗ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đường mòn phần cuối, chính là Tiêu Lăng đình viện. Theo ba người dần dần xâm nhập đình viện, bên tai dần dần vang lên trong đình viện trò chuyện âm thanh từ mơ hồ chuyển chí thanh tích. Trong đó một thanh âm giống như ngày xuân dòng nhỏ, xinh xắn mà khả ái, một đạo khác thì giống như trong bóng đêm than nhẹ, thành thục tràn ngập từ tính. Khi Tiêu Lăng bọn hắn chuyển qua cuối cùng một ngã rẽ, đình viện cảnh tượng đập vào tầm mắt. Trong đình viện đình nghỉ mát bên trên, một lớn một nhỏ hai bóng người đang ngồi ở chỗ đó. Bên trái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, chính là Tử Nghiên, mà bên phải hình thể thon dài thân ảnh yểu điệu, dĩ nhiên chính là tiếng tăm lừng lẫy xà nhân tộc nữ vương, Medusa. Cùng Tiêu Lăng phía trước nhìn thấy bất đồng chính là, lúc này Medusa đã không có đuôi rắn, thay vào đó là một đôi nhỏ dài cặp đùi đẹp, càng lộ ra nàng dáng người ưu nhã, khí chất lạ thường. Nghe được tiếng bước chân tới gần, Tử Nghiên cùng Medusa không hẹn mà cùng ngừng trò chuyện, đưa mắt về phía Tiêu Lăng phương hướng của bọn hắn. Tử Nghiên nhìn thấy Tiêu Lăng, nhãn tình sáng lên, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, giống một cái vui sướng như hồ điệp bay đến Tiêu Lăng bên cạnh, thân mật ôm Tiêu Lăng cánh tay, giọng dịu dàng nói, Tiêu Lăng, ngươi cuối cùng trở về, mấy ngày nay không ăn ngươi luyện chế dược hoàng, miệng của ta đều có chút không thích ứng. Tiêu Lăng mỉm cười, cưng chiều vỗ vỗ Tử Nghiên đầu, nói ê ha ha, đợi chút nữa ta cho ngươi luyện chế nhiều mấy bình, nhường ngươi ăn đủ. Tử Nghiên nghe được Tiêu Lăng trả lời, con mắt cười cong hơn, nàng vui sướng nói y vậy thì thật là quá tốt, vậy ta nhưng là chờ. Sau đó, nàng đảo tròn mắt, chỉ hướng Medusa phương hướng, nói tiếp ê đúng, Medusa tỷ tỷ nói muốn tìm ngươi thương lượng một ít chuyện. Cho nên ta liền đem nàng mang về. Nghe được Tử Nghiên nâng lên Medusa tên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phía trước bọn hắn đối với đột nhiên xuất hiện tại trong đình viện vị này khí chất phi phàm nữ tử cảm thấy hiếu kỳ, lại không ngờ tới nàng càng là tiếng tăm lừng lẫy Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mặc dù bọn hắn sớm đã có nghe thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đại danh, cũng biết Tử Nghiên cùng nàng có giao tình tốt, cũng biết Tiêu Lăng cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở giữa từng có cùng có lợi giao dịch, nhưng tận mắt nhìn đến Medusa bản thân, đây vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Lăng lòng hiếu kỳ bị câu lên, đưa mắt nhìn sang Medusa, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ vị này diễm danh cùng hung danh cùng tồn tại xà nhân tộc nữ vương. Ánh nắng chiều vẫy vào trong đình viện, vì Medusa thân ảnh giác lên một tầng nhu hòa viền vàng. Medusa đứng tại trong lương đình, dáng người của nàng cao gầy, mỗi một chỗ đường cong đều toát ra thành thục nữ tính ưu nhã cùng mị lực. Da thịt trắng noãn trơn mềm, phản xạ nhàn nhạt lộng lẫy, mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rủ xuống đến bên hông, bay nhẹ nhàng theo gió, mấy sợi sợi tóc màu vàng ống sen kẽ ở giữa, tăng thêm mấy phần cao quý. Thân mang một kiện cắt xén vừa người quần dài màu đỏ, váy thân lấy kim sắc sợi tơ thêu lên phức tạp mà tinh xảo hoa văn, hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng phẩm vị. Váy ưu nhã rủ xuống, theo nàng nhỏ nhẹ động tác nhẹ nhàng lắc lư, tản mát ra một loại ung dung khí chất. Dài nhỏ thẳng hai chân bị một đôi bóng loáng vớ cao màu đen bao vây, cái này tất chân không chỉ có làm nổi bật lên nàng chân đường cong lưu loát cùng ưu nhã, còn tại dưới trời chiều hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, càng lộ vẻ thành thục nữ tính thần bí mị lực. Chân mang chính là một đôi màu đỏ giày cao gót, gót giày dài nhỏ, mặt giày trang sức màu vàng sức chục, vì đó tăng thêm mấy phần quý khí. Tại Tiêu Lăng ánh mắt tỉ mỉ xem kỹ lấy Medusa đồng thời, Medusa cũng lấy đồng dạng chuyên chú, quan sát tỉ mỉ lấy đứng tại trước mọi người Tiêu Lăng. Cứ việc xà nhân tộc đối với nhân loại ôm chặt lấy thiên nhiên cảnh giác cùng xa cách, nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Lăng cái kia anh tuấn bề ngoài cùng bình tĩnh phong thái, vẫn là tại Medusa trong mắt khơi dậy vi diệu gợn sóng. Ánh mắt của nàng ở trên người hắn dừng lại phút chốc, trong mắt không tự chủ toát ra một vòng khó che giấu tán thưởng. Tuấn Mỹ như vậy khuôn mặt, cùng xà nhân tộc bên trong những cái kia vớ va vớ vẫn so sánh, đơn giản có khác biệt một trời một vực, nhìn xem đều để người cảm thấy tâm tình thư sướng. 3 năm thời gian ma luyện, Tiêu Lăng thân hình càng thêm kiên cường thon dài, giống như tùng trúc chi tư, khí chất cũng từ khi xưa ngây ngô non nớt lột xác thành bây giờ trầm ổn nội liễm. Hắn mỗi một cái động tác, đều để lộ ra một loại ung dung không vội tự tin, phản phất thế gian vạn sự vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá, càng gây nên Medusa chú ý, là Tiêu Lăng trên thân tán phát cổ khí tức kia. Cổ khí tức này cường thịnh, thậm chí vượt qua chính nàng, để cho Medusa cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù phía trước liền nghe ngửi Tử Nghiên nhắc đến, Tiêu Lăng tu vi tại trước đây không lâu đã đạt đến đấu tông cảnh giới, nhưng mà tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy khó có thể tin. Medusa trong lòng biết rõ, Tiêu Lăng tu vi không chỉ có đột phá đến đấu tông chi cảnh, thậm chí so với mình còn phải mạnh hơn một phần. Tại đấu tông trong cảnh giới, hắn rõ ràng đã không tính là kẻ yếu. Hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy Tiêu Lăng lúc, hắn vẫn chỉ là một cái đấu vương tu vi tuổi trẻ luyện dược sư, nếu không phải lục phẩm luyện dược sư thân phận, chính mình căn bản sẽ không quan tâm quá nhiều. Nhưng mà, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Tiêu Lăng tu vi liền đã đột phá đấu tông, lại vượt qua chính mình. Tự mình tu luyện mấy trăm năm, đang uống phá tông đang mấy người đang dược trân quý dưới sự giúp đỡ, mới đạt tới cảnh giới bây giờ. Mà Tiêu Lăng lại tại ngắn như vậy thời điểm nhẹ nhõm phản siêu, cái này khiến nàng không khỏi cảm khái nhân loại tại tu luyện về thiên phú ưu thế. Medusa suy nghĩ bay xa, trong lòng không khỏi hiện ra xà nhân tộc bên trong lưu truyền tiến hóa huyết mạch bí pháp. Nàng biết rõ, nếu muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, siêu việt hiện hữu thiên phú thượng hạng, loại kia cổ lão bí pháp có lẽ là mấu chốt. Theo ý nghĩ này ở trong lòng vang vọng, nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong lập lòe không hiểu tia sáng. Tiêu Lăng đang đánh giá Medusa một phen sau, trước tiên phá vỡ trầm mặc, giọng ôn hòa mà hỏi thăm, "Lệ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không biết ngài tìm ta có chuyện gì quan trọng?" Medusa từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ánh mắt của nàng khôi phục kiên định, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp nhảy vào chủ đề, "Gần đây, xung quanh 3 đại đế quốc động tác thường xuyên, giữa lẫn nhau giao lưu ngày càng tỉ mỉ, chỉ sợ tại mưu đồ bí mật một ít chuyện. Bây giờ ta mặc dù đột phá đấu tông cảnh giới, lại không cách nào một người đối mặt ba đại đế quốc áp lực, ta xà nhân tộc vì tự vệ, cũng vì tìm kiếm lâu dài hơn hòa bình, có ý định cùng Gia Mã đế quốc kết thành liên minh. Medusa dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng mà, bởi vì trong lịch sử đủ loại rối rắm, xà nhân tộc cùng Gia Mã đế quốc quan hệ trong đó cũng không hòa thuận. Ta biết ngươi tại trong Gia Mã đế quốc có địa vị vô cùng quan trọng, bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể đứng ra hòa giải, vì chúng ta ở giữa liên minh xây dựng cầu nối. Chương 207, Thương Nghị. Tiêu Lăng nghe được Medusa lời nói, hơi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc trước hắn chính xác cũng từ Hải Ba Đông nơi đó, nghe nói qua liên quan tới Tam Quốc Liên Minh một chút tình huống, đối với chuyện này cũng có hiểu rõ nhất định. Bởi vì ở trong nguyên tác, Mục Lan Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc cùng Ra Vân Đế Quốc liên thủ, xâm lấn Gia Mã Đế Quốc sự kiện phát sinh ở 3-4 năm sau, nhưng hắn lúc trước cũng không có quá mức để ý. Bất quá Tiêu Lăng tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này sau lưng cũng có hồn điện tại trợ giúp. Vụ hộ pháp phía trước bị chính mình bắt, hiện tại cũng bị luyện chế thành địa yêu khôi, nói không chừng cũng là bởi vì liên lạc không được vụ hộ pháp nguyên nhân, mới khiến cho Tam Quốc Liên Hợp xâm lấn Gia Mã Đế Quốc chuyện này phát sinh sớm. Đối mặt Tam Quốc Liên Minh uy hiếp tiềm ẩn, Gia Mã Đế Quốc chính xác sắp đối mặt không nhỏ khốn cảnh. Mặc dù trong Tam Quốc đỉnh tiêm sức mạnh ở trong mắt Tiêu Lăng còn không đáng lo lắng, nhưng đối với Gia Mã Đế Quốc mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Tiêu Lăng trong lòng biết chính mình không có khả năng một mực chờ tại Gia Mã Đế Quốc, bởi vậy, thúc đẩy xà nhân tộc cùng Gia Mã Đế Quốc liên minh, đối với song phương tới nói đều có chỗ tốt. Lúc này, Tử Nghiên nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Lăng ống tay áo, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, "Ghê Tiêu Lăng, ngươi liền giúp một chút Medusa tỷ tỷ a, nàng cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ." Tiêu Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ giọng đáp lại nói, "Yên tâm đi, Tử Nghiên, liền xem như xem ở trên mặt của ngươi, chuyện này ta tự nhiên là muốn giúp." Sau đó, Tiêu Lăng chuyển hướng Medusa, ngữ khí bình tĩnh nói, "Ghê Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xin ngươi yên tâm. Ta sẽ đích thân mang ngươi đi tới Gia Mã Đế Quốc hoàng thất, tiến hành câu thông. Đến nỗi đàm phán nội dung cụ thể, cái kia đem quyết định bởi ngươi cùng Gia Mã Đế Quốc cùng thương nghị." Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng cũng thở dài một hơi, nàng biết Tiêu Lăng hứa hẹn ý vị như thế nào, có Tiêu Lăng dẫn tiến, xà nhân tộc cùng Gia Mã Đế Quốc ở giữa liên minh liền có càng lớn hy vọng. Medusa âm thanh mặc dù vẫn như cũ không tình cảm chút nào, nhưng nghe đi lên lại nhiều một tia nhẹ nhõm, nàng nói, "Ghê vậy thì cảm ơn Tiêu Lăng đại sư, sau khi chuyện thành công, ta xà nhân tộc tất có hậu báo." Tiêu Lăng nhẹ nhàng khoát tay, ngữ khí lạnh nhạt trả lời, "Ghê không cần nói cảm ơn, nếu muốn cảm kích, liền cảm tạ Tử Nghiên a." Xà nhân tộc điểm này tài nguyên, đối với hắn mà nói cũng không quá lớn lực hấp dẫn. Tại Tiêu Lăng xem ra, xà nhân tộc bên trong duy nhất có thể gây nên hắn hứng thú, chính là Medusa bản nhân tiềm lực. Nếu nàng có thể tiến hóa đến thất thải thôn thiên mãn, thậm chí là cửu thải thôn thiên mãn, đây mới thật sự là tiềm lực vô hạn, đáng giá bồi dưỡng. Tiếp lấy, Tiêu Lăng lại nói, "Hệ thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ liền đi tới Hoàng Cung A." Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về Tử Nghiên ném một cái nụ cười ấm áp. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền thân ảnh lóe lên, giống như một đạo tật phong, biến mất ở trong đình viện. Medusa thấy thế, lập tức theo sát phía sau, dáng người của nàng mạnh mẽ, giống như một đầu du động xà, cấp tốc đuổi kịp Tiêu Lăng. Không lâu sau đó, một nam một nữ hai thân ảnh tuần tự xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc trước cửa Hoàng Cung. Nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện, bọn thủ vệ nguyên bản bảo trì cảnh giác, nhưng khi bọn hắn nhận ra người cầm đầu là Tiêu Lăng lúc, lập tức thẳng tắp thân thể, nhao nhao hành lễ, "Ghê Tiêu Lăng đại sư." Tiêu Lăng gương mặt này, tại Gia Mã trong đế đô, nhận ra độ còn là rất cao. Những thủ vệ này trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, rõ ràng đối với vị này trẻ tuổi luyện dược đại sư ôm lấy cực cao kính ý. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đối với bọn thủ vệ hành lễ cảm tạ. Thần sắc hắn thông dong, giọng ôn hòa mà mở miệng, "Ngài đột nhiên tới chơi, có lẽ quấy rầy chư vị việc làm, nhưng ta thật có chuyện quan trọng cần cùng gia lão thương thảo, thỉnh cầu thông báo một tiếng." Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, thủ vệ đội trưởng liền lập tức tiến lên, thái độ cung kính đáp lại, "Ghê Tiêu Lăng đại sư nói quá lời. Ngài đến thăm là vinh hạnh của chúng ta, gia lão sớm đã có phân phó, ngài trong hoàng cung có thể tự do xuất nhập, không cần thông báo, tùy thời đều có thể cùng hắn gặp mặt." Thủ vệ đội trưởng một mực cung kính trả lời xong tất, lại hơi có vẻ do dự nói bổ sung, "Ghê Tiêu Lăng đại sư, có phải hay không là yêu cầu ta phái người dẫn đường cho ngài?" Tiêu Lăng mỉm cười, khoát tay áo, biểu thị chính mình đối với hoàng cung sắp đặt có hiểu biết. Không nên phiền toái, đội trưởng bảo vệ. Đối với đi tới gia lão chỗ lộ, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Thủ vệ đội trưởng nghe xong, không còn quá nhiều hỏi thăm, mà là lần nữa thi lễ một cái, đứng ở một bên, vì Tiêu Lăng cùng Medusa nhường đường ra. Đã như vậy, đại sư xin cứ tự nhiên. Nếu có bất luận cái gì cần, tùy thời phân phó chúng ta. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa biểu thị cảm tạ, sau đó dẫn theo Medusa, dọc theo quen thuộc cung đạo, vững bước tiến lên. Hai người xuyên qua một đạo đạo cung môn, dọc đường cung nữ cùng thị vệ nhìn thấy Tiêu Lăng, đều rối rít cúi đầu hành lễ, không dám nhìn thẳng. Tiêu Lăng danh hào tại Gia Mã Đế quốc sớm đã nổi tiếng, hắn đến tự nhiên đưa tới xôn xao không nhỏ. Trải qua 10 phút lộ trình, Tiêu Lăng liền dẫn Medusa đi tới Gia Hình Thiên ở đình viện phía trước. Tự hồ cung nội đã có người thông báo bọn hắn đến, cho nên tại Tiêu Lăng tiến lên gõ cửa phía trước, một vị khí chất đẹp lạnh lùng thiếu nữ đã từ bên trong cửa chậm rãi đẩy cửa ra phi. Tiêu Lăng một mắt liền nhận ra thân phận của nàng, chính là Gia Mã Đế quốc hoàng thất trưởng công chúa, Yêu Dạ. Yêu Dạ mới nhìn Tiêu Lăng lúc, trên mặt mang một vòng nụ cười hiền hòa, nhưng mà, khi nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Tiêu Lăng sau lưng Medusa trên thân, cái kia nụ cười ấm áp trong nháy mắt ngưng kết. Xem như Gia Mã Đế quốc hoàng thất trưởng công chúa, nàng tự nhiên biết Medusa chân thực hình dạng. Mặc dù nghe thuộc hồi báo qua Tiêu Lăng lần này đến đây, còn mang theo một nữ tử đi theo, lại không nghĩ rằng là tiếng tăm lừng lẫy Medusa. Cẩn thận hơi đánh giá, Yêu Nguyệt lúc này mới phát hiện bây giờ Medusa đã không có đuôi rắn, biểu hiện như vậy, hiển nhiên là bây giờ Medusa đã đột phá đến đấu tông cảnh giới. Đấu tông, tại bây giờ Gia Mã Đế quốc bên trong, trên mặt nổi nhưng cũng không có một người có thể đạt đến. Hiện nay từ trước đến nay cùng Gia Mã Đế quốc có ma sát xà nhân tộc nữ vương Medusa đạt đến đấu tông, chuyện như vậy làm sao không để cho nàng kinh ngạc. Mặc dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Yêu Dạ xem như Gia Mã Đế quốc trưởng công chúa, lễ nghi 10 phần đúng chỗ, rất nhanh liền khôi phục biểu lộ. Nàng ưu nhã là một cái thủ hiệu mời, đối với Tiêu Lăng nói, nghe Tiêu Lăng đại sư, Thái Gia Gia cũng tại bên trong đợi lâu. Tiêu Lăng cảm nhận được Yêu Dạ biến hóa vi diệu, nhưng cũng không nhiều lời, nhếch miệng mỉm cười, lấy đó đáp lại, sau đó liền dẫn đầu đi vào căn này đình viện. Medusa nhưng là nhàn nhạt phủi một mắt Yêu Nguyệt, sau đó cũng đi theo Tiêu Lăng bước chân. Bước vào đình viện, Tiêu Lăng cùng Medusa ánh mắt liền cùng nhau rơi vào Gia Hình Thiên trên thân. Đương Gia Hình Thiên tại nhìn thấy Medusa lúc, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà, sau khi Tiêu Lăng giảng lược ách yếu giải thích ý đồ của bọn họ, Gia Hình Thiên cũng khôi phục rất nhanh trấn định. Sau một phen xâm nhập hiệp thương, song phương cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức, đồng ý kết minh. Gia Mã Đế quốc đồng ý đem Ma Thú Sơn Mạch một phiến khu vực thuộc xà nhân tộc cư trú, nhưng điều kiện là, nếu như khác bất kỳ quốc gia nào đối với Gia Mã Đế quốc khởi xướng tiến công, xà nhân tộc cũng nhất thiết phải cung cấp trợ giúp. Tại tình thế trước mặt phía dưới, Gia Hình Thiên biết rõ, Medusa đã đột phá tới đấu tông cảnh giới, mình không thể quá đạt được nhiều tội. Cứ việc Tiêu Lăng cũng không tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ Medusa, nhưng từ trong thái độ của hắn, Gia Hình Thiên có thể cảm nhận được hắn đối với song phương liên minh đồng ý. Hơn nữa cùng xà nhân tộc kết minh, không thể nghi ngờ có thế tăng cường Gia Mã Đế quốc thực lực, vì đối mặt Tam quốc liên hợp uy hiếp tăng thêm một phần bảo đảm. Bất quá trải qua lần này sự tình sau đó, Gia Hình Thiên cũng càng kiên định cố gắng đột phá đấu tông quyết tâm. Hắn ở trong lòng âm thầm suy tư nói, e nhất định phải tại Tiêu Lăng còn chưa rời đi Gia Mã Đế quốc trong khoảng thời gian này, cọp đủ luyện chế phá tông đan dược liệu, mời hắn luyện chế lại một lần một cái phá tông đan. Theo sau cùng chi tiết đã định, Gia Hình Thiên cùng Medusa cuối cùng kết thúc bọn hắn bàn bạc, đã đạt thành chung nhận thức. Tiêu Lăng gặp song phương thảo luận đã vẽ lên chấm hết, liền nhẹ giọng mở miệng, cho tất nhiên hai vị đã thương thảo hoàn tất, vậy ta liền bất tiện lưu thêm, trước hết cáo từ. Medusa gặp Tiêu Lăng có rời đi chi ý, cũng biểu lộ chính mình không có ý định ở đây dừng lại, khẽ hé môi son, kể đã như vậy, ta liền cùng ngươi cùng nhau rời đi. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng đối với cái này chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Chợt, Tiêu Lăng lại chuyển hướng Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ công chúa, lên tiếng chào hỏi sau, kỳ gia lão, Yêu Dạ công chúa, sắc trời đã tối, ta cũng là thời điểm cần phải trở về, ngày mai đại hội gặp. Yêu Dạ công chúa đưa mắt nhìn Tiêu Lăng thân ảnh. Bên môi không tự chủ khơi gợi lên một vẻ ôn nhu ý cười. Nàng âm thanh nhu hòa, mang theo vẻ mong đợi đề nghị ghé Tiêu Lăng đại sư, để cho Dạ Nhi đưa tiễn ngươi đi. Gia Hình Thiên cũng tại một bên phụ họa, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý nói bổ sung, kẻ đúng nha, Tiêu Lăng đại sư cùng Dạ Nhi niên kỷ tương tự, chính thích hợp nhiều giao lưu trao đổi. Medusa nghe được Gia Hình Thiên lời nói, trong mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm, nàng phía trước thế nhưng là đã sớm nghe Tử Nghiên nhắc qua, Tiêu Lăng cũng không phải cái chuyên tình người. Tiêu Lăng tự nhiên cũng bắt được Gia Hình Thiên nói bóng gió, tự hồ có ý định tác hợp mình cùng Yêu Dạ quan hệ giữa hai người. Mặc dù Yêu Dạ khuôn mặt đẹp chính xác xuất chúng, có thể xưng quốc sắc thiên hương, không thua gì Tiểu Y Tiên cùng Hàn Nguyệt, gần với Tiêu Huân Nhi nửa bậc, cái kia hơn nữa cổ cao quý đẹp lạnh lùng khí chất, càng là vì nàng bằng thêm vài phần mị lực. Bất quá, Tiêu Lăng cũng không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động lộ người. Hắn thấy, chuyện cảm tình, không những cần song phương hấp dẫn lẫn nhau, càng cần cảm tình sâu đậm cơ sở. Chính mình cùng Yêu Dạ gặp nhau không nhiều, giữa lẫn nhau cũng không quá nhiều tình cảm ràng buộc. Hơn nữa đối phương là thật sự thưởng thức chính mình, vẫn có mục đích khác, chính mình cũng còn chưa biết. Tiêu Lăng mỉm cười, uyển cự Yêu Dạ hảo ý, e đa tạ Yêu Dạ công chúa, bất quá không nên phiền toái. Trong hoàng cung lộ, ta vẫn biết rõ làm sao đi. Sau đó cũng không chờ Yêu Dạ làm ra phản ứng, liền tự mình rời đi. Medusa thấy thế, cũng lập tức đi theo Tiêu Lăng bước chân, cùng nhau rời đi đình viện. Đưa mắt nhìn Tiêu Lăng cùng Medusa bóng lưng càng lúc càng xa, Yêu Dạ trên khuôn mặt không khỏi toát ra một tia khó mà che giấu thất lạc. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực là chúng nhân chú mục tiêu điểm, vô số thanh niên tài tuấn quỳ dưới gấu quần của nàng, nàng khát vọng hết thảy, chắc là có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng mà giờ này ngày này, đối mặt Tiêu Lăng lạnh lùng, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một cổ trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Yêu Dạ trong lòng tin tường, Tiêu Lăng trác tuyệt lạ thường, tự nhiên không thiếu đông đảo nữ tính ưu ái. Cho dù nàng nguyện ý hạ thấp thân phận, cũng không cách nào cam đoan có thể thu được Tiêu Lăng ưu ái. Nhưng mà, khi Tiêu Lăng cự tuyệt chân chính đặt tại trước mặt, phần kia khổ tâm tình cảm như cũ trong lòng nàng lan tràn. Cứ việc tiếp cận Tiêu Lăng là Gia Hình Thiên an bài, nhưng đối mặt Tiêu Lăng tài hoa hơn người như vậy, anh tuấn phi phàm nhân vật, Yêu Dạ phát hiện mình tâm cũng không nhịn được vì đó dao động. Dù sao, cùng xuất chúng như thế nam tử tiến hành tiếp xúc, lại có thể nào không để chính vào tuổi thanh xuân nữ tử lòng sinh hâm mộ. Gia Hình Thiên mắt thấy Yêu Dạ cảm xúc biến hóa, cũng chỉ có thể lấy khẽ than thở một tiếng cùng bất đắc dĩ lắc đầu để diễn tả mình tâm cảnh. Hắn nguyên bản mong đợi Yêu Dạ có thể cùng Tiêu Lăng rút ngắn quan hệ, nếu có thể thúc đẩy lương duyên, tự nhiên là kết quả lý tưởng nhất. Nhưng hiện tại xem ra, con đường này tự hồ cũng không thông thuận. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào một vị khác công chúa, Yêu Nguyệt trên thân. Căn cứ hắn biết, Yêu Nguyệt cùng Tiêu Viêm quan hệ một mực có chút hòa thuận, nếu có thể thúc đẩy hai người thông gia, không thể nghi ngờ sẽ vì hoàng thất cùng Tiêu gia ở giữa liên hệ tăng thêm càng thêm chặt chẽ mối quan hệ. Gia Hình Thiên trong lòng hiểu rõ, chính trị thông gia tuy là nhất thời ngộ biến tùng quyền, tại trong phức tạp quyền hạn thế cuộc, nó nhưng cũng là củng cố thế lực diệu thủ. Tiêu Lăng hiển lộ tài hoa cùng tiềm lực, biểu thị hắn sân khấu hơn xa tại Gia Mã đế quốc cái này một góc, cái kia mênh mông Trung Châu đại lục mới là hắn dương cánh bay cao chỗ. Nếu có thể cùng Tiêu gia kết xuống sâu hơn liên kết, Gia Mã đế quốc mới có thể từ trong thu được phong phú hơn hồi báo. Trái lại, nếu Tiêu gia tại Tiêu Lăng dẫn dắt phía dưới không ngừng mở rộng, cho dù bọn hắn đối với Gia Mã đế quốc cũng không lòng mơ ước, Gia Mã đế quốc địa vị và lực ảnh hưởng cũng đem không đáng kể, cuối cùng rơi vào chỉ còn trên danh nghĩa hoàn cảnh. Tại Tiêu Lăng trong đình viện, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên đang ngồi vây quanh trò chuyện, bầu không khí ấm áp mà hài hòa. Bỗng nhiên, trong không khí nổi lên một hồi vi diệu không gian ba động, lập tức hai thân ảnh dần dần ngưng thực. Chính là mới vừa rồi trở về Tiêu Lăng cùng Medusa. Hai người xuất hiện phá vỡ nguyên bản nói chuyện, ánh mắt của ba người không hẹn mà cùng chuyển hướng bọn hắn. Tử Nghiên nhẹ nhàng từ trên ghế ngồi vọt lên, giống một cái vui sướng chim nhỏ bay đến Tiêu Lăng cùng Medusa ở giữa, một tay dắt một cái, mặt tràn đầy mong đợi hỏi ra Tiêu Lăng, Medusa tỷ tỷ, cùng hoàng thất hiệp thương tiến hành thế nào? Tiêu Lăng có chút bất đắc dĩ, lại dẫn một tia hiếu kỳ, hướng Tử Nghiên hỏi ngược lại, gia xà nhân tộc cùng Gia Mã đế quốc đạt tới hiệp nghị, đối với ngươi mà nói có cái gì đặc biệt chỗ tốt sao? Tử Nghiên bị hỏi đến sững sờ, nàng chính xác không có suy nghĩ sâu sắc qua vấn đề này, chỉ là từ đối với Medusa hữu tình, bản năng muốn cung cấp trợ giúp. Nhưng lập tức, con ngươi nàng nhất chuyển, tự hồ nghĩ tới điều gì, mang theo một tia hoạt bát nói, "Ê như vậy, ta đi gặp Medusa tỷ tỷ thì càng dễ dàng. Về sau ta có thể ba ngày đi tìm Medusa tỷ tỷ chơi, buổi tối lại tới tìm ngươi luyện chế đan dược." Nghe xong Tử Nghiên trả lời, Tiêu Lăng không khỏi hơi hơi co rút xuống khóe miệng, buồn cười vừa tức giận nói, nghe chúng ta cũng sẽ không vĩnh viễn chờ tại Gia Mã Đế Quốc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta lại ở chỗ này ở lâu dài hay sao? Tử Nghiên thè lưỡi, ý thức được chính mình ngây thơ, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, có thế thuận tiện một ngày là một ngày thôi, ai nha, ngươi liền nói cho ta biết đi, ta chính là có chút hiếu kỳ. Tiêu Lăng cười nhẹ vuốt vuốt Tử Nghiên đầu, giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc, kẻ ta cũng không phải chuyện này nhân vật chính, ngươi vẫn là tự mình hỏi ngươi Medusa tỷ tỷ a. Tử Nghiên nghe vậy, mang theo mặt tràn đầy rất hiếu kỳ chuyển hướng Medusa, chờ mong câu trả lời của nàng. Chương 208, Đại hội trận chung kết bắt đầu. Medusa cảm nhận được Tử Nghiên ánh mắt, liền tại Tử Nghiên còn chưa mở miệng tiền chủ động nói, e sau một phen hiệp thương, xà nhân tộc cùng Gia Mã Đế Quốc đã đạt thành hiệp nghị. Trong thanh âm của nàng để lộ ra một tia dễ dàng cùng thoải mái. Nghe được cái tin tức tốt này, Tử Nghiên trên mặt lập tức toát ra nụ cười sáng lạng, nàng đối với Medusa nói, y vậy thì thật là quá tốt, Medusa tỷ tỷ, về sau ngươi cũng không cần như vậy lo lắng đi. Lời nói này để cho tại chỗ trong lòng mọi người sáng lên, cuối cùng hiểu rồi Tử Nghiên quan tâm chuyện này sau lưng chân chính nguyên nhân. Medusa ánh mắt nhu hòa rơi vào Tử Nghiên trên thân, nàng êm ái xoa Tử Nghiên tóc, thanh âm bên trong tràn đầy ôn hòa, "Lệ Tử Nghiên, cảm ơn ngươi cho tới nay quan tâm." Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, phía trước bởi vì xà nhân tộc gặp phải tiềm ẩn nguy cơ mà lo lắng, ngay cả Tử Nghiên tìm đến mình cũng không có cái gì tâm tư khác. Bây giờ, tất nhiên cùng Gia Mã Đế Quốc hiệp nghị đã định, trong lòng một khối đá cũng coi như là rơi xuống, là thời điểm thật tốt đền bù khoảng thời gian này xa lánh, cùng Tử Nghiên cùng chung càng nhiều thời gian tốt đẹp. Khi nắng sớm sơ hiện, Gia Mã Thánh Thành từ trong ban đêm yên tĩnh dần dần thức tỉnh, trong thành tiếng ồn ào bắt đầu ở mỗi một góc quanh quẩn. Tiêu Lăng lần nữa bước vào luyện dược sư đại hội ghế khách quý, chỉ thấy hàng phía trước ngoại trừ đặc biệt vì hắn, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân dự lưu chỗ ngồi bên ngoài, những vị trí khác sớm đã không còn chỗ ngồi. Nguyên bản, Tiêu Lăng là kế hoạch mời Tử Nghiên cùng nhau tham dự, nhưng mà Tử Nghiên lại biểu đạt nàng muốn cùng Medusa cùng nhau trở về xà nhân tộc, hiệp trợ xử lý một vài sự vụ ý nguyện. Cái này cho thấy Tử Nghiên đối với sắp cử hành đại hội cũng không quá nhiều hứng thú. Biết được quyết định của nàng sau, Tiêu Lăng cũng không kiên trì mời, chỉ là đơn giản dặn dò vài câu, nhắc nhở các nàng nếu có cần, tùy thời có thể tìm hắn cầu viện. Thế là, tại đêm qua dưới ánh sao, Tử Nghiên cùng Medusa đã lặng yên rời đi Gia Mã Đế Đô, bước lên trở về xà nhân tộc Thánh Thành lữ trình. Khi Tiêu Lăng cực kỳ đồng bạn bước vào ghế khách quý, ánh mắt chung quanh nhau nhau nhìn về phía bọn hắn, trong đám người truyền đến từng trận ân cần thăm hỏi âm thanh. Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó tùy ý ngồi ở vì hắn dự lưu vị trí. Đang thoải mái đàm tiếu bên trong, đám người nhao nhao ngồi xuống, chỗ khách quý ngồi bầu không khí bình thản mà yên tĩnh, tự hồ đối với sắp đến vòng thứ ba tranh tài không có chút nào sầu lo. Cùng lúc đó, tranh tài quảng trường bầu không khí lại khẩn trương đến cực điểm, phảng phất trong không khí đều tràn ngập sắp bột phát mùi thuốc súng. Dùng áo bào đen che lấp thân hình Viêm Lợi mang theo hai người khác bước vào hiện trường, Gia Mã Đế Quốc các luyện dược sư mặt lộ vẻ dị sắc, trong ánh mắt của bọn hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác địch ý. Hiển nhiên là đối với Viêm Lợi lúc trước cái kia phách lối thái độ cảm thấy bất mãn. Viêm Lợi ánh mắt ở trong sân quét mắt một vòng, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì, nhưng khi ánh mắt của hắn lướt qua Liễu Linh cùng Yêu Nguyệt lúc, lại giống như lướt qua không khí, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên thân Tiêu Viêm, lại giống như thợ săn phát hiện con mồi, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt cùng khiêu khích. Chính là cái này trẻ tuổi Tiêu Viêm, phá hủy hắn khi trước kế hoạch, để cho hắn tại vòng thứ hai trong trận đấu đã mất đi chiến thắng cơ hội. Viêm Lợi trong lòng âm thầm thề, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận mình sẽ bại bởi dạng này một cái tuổi trẻ đối thủ. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, mang theo một tia khinh miệt cùng khiêu khích, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và khinh thường, nói, ngày hôm nay, ta sẽ không lại để cho ngươi có bất kỳ cơ hội siêu việt ta. Ngươi chút mánh khóe nhỏ kia, ở trước mặt ta bất quá là múa rìu qua mắt thợ. Đối mặt Viêm Lợi cái kia trắng trợn khiêu khích, Tiêu Viêm trên mặt vẫn như của duy trì ung dung không vội thần sắc, hắn không chút hoang mang mà phản bác, gậy bại tướng dưới tay, chỉ có thể giống chó nhà có tang sủa loạn, thắng bại chưa định, ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa thấy rốt cuộc. Trong lòng của hắn tin tưởng, từ Tiêu Lăng nơi đó biết được, cái kia ba tên hắc bào nhân mặc dù ẩn giấu đi chính mình chân thực dung mạo cùng niên linh, nhưng ở về thiên phú, bọn hắn kém xa chính mình. Tiêu Viêm đã làm xong chuẩn bị chu đáo. Hắn tin tưởng vững chắc tự mình luyện chế ra phẩm chất đan dược nhất định đem siêu việt ba người kia. Đối mặt Tiêu Viêm cái này trắng trợn khiêu khích, Viêm Lợi trong chớp mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Trong lúc hắn muốn mở miệng trào phúng lúc trở về, lại cảm thấy vài đôi ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn nhìn lại, chỗ khách quý ngồi một đám đại lão đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú lên phương hướng của mình, tự hồ chỉ phải tự làm ra cử động thất thường gì, trong nháy mắt sẽ đối với tự mình động thủ. Viêm Lợi trong nháy mắt bị sợ không còn lòng can đảm, hắn kêu căng phách lối lập tức bị áp chế. Hắn không thể làm gì khác hơn là lưu lại một câu hì hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, thôi. Sau đó, hắn mang theo mặt khác hai cái tùy tùng, quay người rời đi, đi tới một bên khác, trong lòng lại âm thầm tính toán đối sách kế tiếp. Nhìn thấy Viêm Lợi cái này khí cấp bại phôi, chạy trối chết bộ dáng, đám người chung quanh bên trong truyền đến một hồi cười vang. Bọn hắn đối với Viêm Lợi sớm đã oán hận chất chứa đã lâu, mà tại chỗ bên trong cũng chỉ có Tiêu Viêm có tư cách như thế mắng Viêm Lợi, dù sao hôm qua vòng thứ hai Tiêu Viêm thế nhưng là bắt lại tên thứ nhất. Trong đám người tiếng nghị luận liên tiếp, tràn đầy đối với Tiêu Viêm khen ngợi cùng đối với Viêm Lợi ba người chế giảo. Bên cạnh một cái mặc đồ bông luyện dược sư, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười châm chọc, khinh miệt mở miệng nói, cái kia thần thần bí bí gia hỏa, hôm qua một bộ dáng cao cao tại thượng, bây giờ lại rơi phải chật vật như thế, thực sự là cực kỳ buồn cười. Một tên khác luyện dược sư, trong tay vút vút một hoàng thuốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phụ họa nói, nghe đúng vậy a, Tiêu Viêm thiếu gia phản kích thực sự là đại khoái nhân tâm. Hắn không gần như chỉ ở trên luyện dược tài nghệ trấn áp quần hùng, liên ngôn từ cũng là duệ không thể đỡ. Cách đó không xa Yêu Nguyệt mắt thấy một màn này, trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ tán thành, hướng Tiêu Viêm phất tay thăm hỏi, thanh âm trong trẻo nói, nghe Tiêu Viêm, tốt. Tiêu Viêm lấy mỉm cười đáp lại bốn phía mọi người tán dương, ánh mắt của hắn cùng Yêu Nguyệt giao hội, gật đầu một cái, truyền một cái ánh mắt an tâm. Cùng lúc đó, Liễu Linh nhìn thấy Tiêu Viêm lần nữa ở trước mặt mọi người giành được khen ngợi, trong lòng không vui càng mãnh liệt. Hắn nhớ lại hôm qua, một cái thuộc hạ hướng hắn báo cáo, có người tự mình chế giễu hắn trên việc luyện đan không bằng Nạp Lan Yên Nhiên phía trước vị hôn phu Tiêu Viêm, cái này khiến hắn giận không kìm được. Mặc dù vận dụng các mối quan hệ của mình, hung hăng dạy dỗ cái kia chế giễu giả, nhưng trong lòng oán khí vẫn như cũ khó mà lắng lại. Liễu Linh ở trong lòng âm thầm thề, hôm nay ta nhất định phải cướp đoạt quán quân, chứng minh ta mới là gia mã đế quốc trong thế hệ trẻ tuổi thuật chế thuốc không ai bằng người mạnh nhất, để cho Nạp Lan Yên Nhiên một lần nữa đối với ta lau mắt mà nhìn. Ở trong mắt Liễu Linh, Tiêu Lăng đã không còn thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Cho dù ở thảo luận thế hệ trẻ sự vụ lúc, mọi người cũng sẽ không nhắc đến Tiêu Lăng, bởi vì hắn quật khởi tốc độ thực sự quá nhanh, đã đưa thân tại gia mã đế quốc đứng đầu nhất hàng ngũ. Tiêu Lăng thực lực thậm chí vượt qua hắn lục phẩm luyện dược sư lão sư. Liễu Linh biết rõ, dù cho hắn nhiều hơn nữa dũng khí, cũng tuyệt không dám cùng Tiêu Lăng đánh đồng. Khi ánh mặt trời rực rỡ tung tóe hoàng gia quảng trường, mỗi một tấc đất đều bị chiếu sáng sáng tỏ mà ấm áp, trên khán đài đã lần nữa tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Tất cả dự thi các luyện dược sư cũng đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tinh thần sung mãn, chờ đợi hôm nay cuối cùng đọ sức. Pháp Mã, xem như lần này cuộc tranh tài người chủ trì, đi lại vững vàng đi đến ghế khách quý phía trước. Thanh âm của hắn thuộc lầu lầu, rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường khi chư vị luyện dược sư, hôm nay chúng ta hội tụ ở này, chứng kiến vinh dự sinh ra. Chúc mừng các ngươi lúc trước kịch liệt tranh đấu bên trong thắng được, bây giờ, các ngươi sẽ tại ở đây, vì cuối cùng quán quân mà chiến. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khích lệ cùng chờ mong, mỗi một chữ cũng giống như nhịp trống giống như đánh tại người dự thi cùng người xem trong lòng, khơi dậy một hồi lại một trận dậy sóng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, Pháp Mã Hư đè lên hai tay. Đinh tai nhức óc tiếng ồn ào, vì theo dần dần giảm xuống, hùng hồn cao giọng, trên quảng trường khoảng không, trải qua không ngừng. Cái này vòng thứ ba khảo hạch, công hội sẽ lại không cho bất luận cái gì người dự thi trợ giúp, hết thảy, đều cần toàn bộ dựa vào chính mình, bao quát phương thuốc, dược liệu các loại, theo lý thuyết, tại quy định thời gian bên trong, các ngươi nhất thiết phải thành công luyện chế ra năng lực chính mình trong vòng phạm vi một loại đan dược, mà người thắng sau cùng, tự nhiên là muốn nhìn hắn luyện chế ra đan dược đẳng cấp cùng với giá trị thực dụng. Nghe cái kia vang vọng ở bên tai cao giọng, trong sân rộng người dự thi, phần lớn cũng là bị bất thình lình khảo hạch đề mục chấn động đến mức sửng sốt một chút tới, tại sao một lúc lâu, đầu tiên chính là có một ít người dự thi sắc mặt trở nên trắng bệch, rất rõ ràng, cái này một số người, cũng không có chuẩn bị thích hợp phương thuốc hoặc đầy đủ dược liệu, tại loại này khảo đề phía dưới, không có hai loại điều kiện, như vậy kết quả rất rõ ràng, bị thua tỷ lệ, sẽ trở nên cực lớn. Bất quá Viêm Lợi, Tiêu Viêm cùng Yêu Nguyệt bọn người đã chuẩn bị xong luyện chế đan dược cần tài liệu, thần sắc của bọn hắn vẫn như cũ thông dong. Tiêu Viêm, Yêu Nguyệt bọn người mặc dù có thể sớm biết được, là bởi vì Gia Mã Đế quốc hy vọng bảo đảm quán quân có thể lưu lại bổn quốc, bởi vậy cố ý cáo tri bọn hắn. Mà Viêm Lợi bọn người nhưng là bởi vì bọn họ tài phú đủ để nhẹ nhõm gánh vác những thứ này dược liệu đắt giá. Tất nhiên tất cả mọi người đã quen thuộc khảo hạch quy củ, như vậy. Trên đài cao, pháp mã bàn tay chậm rãi giơ lên, tiếp đó lặng yên vung xuống, thanh âm nhàn nhạt, vang vọng quảng trường, gây vòng thứ ba khảo hạch, bây giờ, bắt đầu. Theo pháp mã âm rơi, nguyên bản có chút xì xào bàn tán quảng trường, trong nháy mắt chính là yên tĩnh trở lại, thính phòng phía trên, vô số đạo ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới quảng trường khổng lồ phía trên hơn trăm vị người dự thi, chờ đợi bọn hắn hôm nay phấn khích biểu diễn. Quảng trường, sau khi pháp mã âm rơi, tất cả người dự thi đều cũng không có hành động, ngược lại là không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc, riêng phần mình nhíu mày trầm ngâm, tự hỏi ứng phó lần khảo hạch này phương pháp. Khi trầm mặc kéo dài gần tới 10 phút sau, tiểu công chúa cùng Liễu Linh, trước tiên đem đánh vỡ, hai người chậm rãi đến gần bệ đá, vẫy tay một cái, hai tòa hơi có vẻ cổ phát, nhưng lại ẩn chứa nhàn nhạt thâm trầm khí thế thanh hồng đỉnh lô, xuất hiện ở trên bệ đá. Nghe đỉnh lô rơi vào trên thạch đài âm thanh, một chút tuyển thủ dự thi nghiêng đầu quan sát, rõ ràng phát hiện, hai người này sử dụng đỉnh lô, rõ ràng đã không còn là ngày hôm qua tòa kia. Nhìn đỉnh lô tản mát ra cái kia cổ thâm trầm khí thế, hắn phẩm chất vượt xa khỏi bình thường tuyển thủ dự thi sử dụng dược đỉnh. Chật chật, Gia lão đầu, các ngươi hoàng thất quả nhiên đại thủ bút a, lại đem thanh viêm đỉnh đều có thể lấy ra, đây chính là ngũ giai dược đỉnh a, ta nhớ được trước kia thế nhưng là có chừng mấy vị tứ phẩm luyện dược sư vì nó ra tay đánh nhau đâu, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào trong tay các ngươi. Nhìn qua tiểu công chúa chỗ gọi ra tới thanh sắc đỉnh lô, pháp mã hơi kinh ngạc cười nói. Ha ha, ta cũng không rõ lắm, hơn phân nửa là cô nàng kia tìm nàng phụ hoàng quấy rầy đòi hỏi vừa mới lấy ra a. Gia lão lắc đầu, cười nhạt nói, cổ hà ra tay cũng không bình thường a, Liễu Linh tòa kia màu đỏ dược đỉnh, tự hồ chính là trước kia cổ hà trận chiến tại thành danh bảo bối, Hỏa Sơn Diễm Lô a. Cũng là một cái ngũ giai dược đỉnh a. Ân, đích thật là cái kia ghi Hỏa Sơn Diễm đỉnh, mã gật đầu một cái, cười nói, ghê, trước kia cổ hà chính là sử dụng nó nhất cử đoạt được cái kia giới đại hội quán quân, hắn có thể đem cái này dược đỉnh cho Liễu Linh tới tham gia đại hội, xem ra đối với cái sau thật đúng là có không nhỏ chờ đợi a. Theo gia lão cùng pháp mã đối thoại rơi xuống, người chung quanh ánh mắt đều tập trung ở tiểu công chúa cùng Liễu Linh trên thân, bọn hắn biểu diễn dược đỉnh không thể nghi ngờ đã chứng minh bọn hắn sau lưng thế lực cường đại cùng đối với lần này tranh tài xem trọng. Nhưng mà, khi Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn lại hấp dẫn nhiều người hơn ánh mắt. Tiêu Viêm bàn tay nhẹ nhàng giương lên, một đạo quang mang nhàn nhạt từ hắn trong nạp giới thoáng qua, sau đó gây lục hợp linh diễm đỉnh gây chậm rãi rơi vào Tiêu Viêm trước người. Dược đỉnh ngoại hình cổ phát trang nhã, sáu mặt điêu khắc khác biệt linh thú đồ án, mỗi một mặt đều sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trên đỉnh nhảy ra. Thân đỉnh chung quanh có lục đạo thật nhỏ hỏa diễm đường vân, bọn chúng dưới ánh mặt trời dường như đang chậm rãi lưu chuyển, tản ra nhàn nhạt nhiệt độ để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chung quanh rất nhiều tuyển thủ tranh tài đều truyền đến ánh mắt hâm mộ, ngay cả Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh cũng không ngoại lệ, bọn hắn sử dụng cũng bất quá phần lớn cũng là tam giai tứ giai dược đỉnh, mà Tiêu Viêm đã sử dụng lên lục giai dược đỉnh. Bất quá cũng không có người hoài nghi Tiêu Viêm năng lực không cách nào khống chế tôn này trân quý dược đỉnh, dù sao, hắn nhưng là bằng vào cái này dược đỉnh, tại hôm qua nhất cử bắt lại vòng thứ hai tỷ thí khôi thủ. Chỗ khách quý ngồi, pháp mã ánh mắt đồng dạng bị ghi lục hợp linh diễm đỉnh ghê hấp dẫn. Hắn quay đầu đối với Tiêu Lăng cảm khái nói, ghê cứ việc đây không phải ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này dược đỉnh, nhưng mỗi một lần mắt thấy, đều cảm giác sâu sắc hắn lạ thường chỗ. Lục phẩm cấp bậc, ngay cả ta cái kia dược đỉnh đều mặc cảm. Tiêu Viêm lần này có nó gia trì, hôm nay tỷ thí, xem ra là lòng tin tràn đầy, phần thắng rất lớn a. Tiêu Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần dễ dàng cùng khiêm tốn, hệ pháp mã hội trưởng quá khen, đỉnh kia bất quá là ta dùng đào thải, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Viêm có thể khống chế nó, là bản lãnh của hắn. Bất quá dược đỉnh cuối cùng bất quá là ngoại vật thôi, nhiều nhất đưa đến tác dụng phụ trợ. Quyết định cuối cùng phẩm chất đan dược, cuối cùng muốn nhìn luyện dược sư trình độ. Gia Hình Thiên lúc này cũng xen vào nói, e chính xác, dược đỉnh tuy tốt, nhưng luyện dược chi thuật mới là căn bản. Hôm nay cuộc tỷ thí này, nhất định đem đặc sắc xuất hiện. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi, xem kết quả một chút ai có thể đoạt được quán quân chi vị. Trong giọng nói của hắn để lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn, rõ ràng đối với sắp triển khai kịch liệt tranh đấu ôm lấy hứng thú thật lớn. Gia Hình Thiên xem như gia mã đế quốc cao tầng, đối với nội bộ đế quốc thế hệ trẻ tuổi trưởng thành cùng thực lực tự nhiên là cực kỳ chú ý. Hơn nữa, cứ việc phần thắng không lớn, nhưng nếu như Yêu Nguyệt hôm nay trạng thái dị thường xuất sắc, có lẽ nàng cũng có thể tại trận này luyện dược sư trên đại hội tranh cao thấp một hồi, tranh giành vô địch bảo tọa. Chương 209, đại hội tiến hành lúc. Theo tranh tài chính thức bắt đầu, quảng trường bầu không khí trở nên càng khẩn trương mà nhiệt liệt. Khán giả ngừng thở, không chớp mắt nhìn chăm chú lên mỗi một vị luyện dược sư động tác, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Tiểu công chúa Yêu Nguyệt khẽ hé môi son, hai tay ưu nhã vẽ ra trên không trung từng đạo phức tạp quỹ tích. Theo động tác của nàng, một cổ ngọn lửa màu u lam từ lòng bàn tay của nàng chậm rãi dâng lên, chính là hôm qua xuất hiện qua hoàng thất đặc hữu Di Càn Lam thủy viêm. Cái này hỏa mặc dù nhìn như ôn nhu, lại ẩn chứa cực mạnh luyện dược năng lực, có thể tinh chuẩn khống chế đang dược quá trình luyện chế. Tiêu Viêm thì lộ ra càng thêm thông dong, hắn hơi hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi, lập tức mở hai mắt ra, hai tay vung lên, một đoàn màu sắc sặc sỡ hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn nhảy ra, đúng là hắn ghi huyễn ảnh linh viêm. Cái này hỏa linh động thần bí, giống như là nắm giữ sinh mệnh, theo Tiêu Viêm ý chí trong không khí vũ động. Mà Liễu Linh động tác lại có chút ngoài dự liệu, chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một cổ màu đen nhánh hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn bay lên. Cái này hỏa tản ra khí thế, mặc dù kém hơn Tiêu Viêm cùng Yêu Nguyệt triệu hoán ra hỏa diễm, nhưng phẩm chất tuyệt đối không thấp. Đóa này thú hỏa tên là U Minh Hắc Viêm, là lão sư của hắn mời không thiếu cường giả, mới từ một đầu có thể so với nhân loại đấu vương cấp bậc cường giả ma thú cấp 5 thể nội lấy được. Ba vị luyện dược sư hỏa diễm vừa xuất hiện, liền đưa tới trên sân một mảnh thấp giọng sợ hãi thán phục. Khán giả châu đầu ghé tai, thảo luận cái này ba loại ngọn lửa lai lịch cùng đặc tính, đồng thời cũng tại suy đoán kết quả trận đấu. Quảng trường, theo kỳ dị tràng cảnh biến mất, các vị người dự thi cũng là dần dần đem tâm thần kéo về đến chính mình sắp gặp phải khảo đề phía trên, trong tay hỏa diễm, rót vào trong dược đỉnh, tiếp đó từ riêng phần mình trong nạp giới lấy dược liệu ra, bắt đầu luyện chế đan dược bước đầu tiên, tinh luyện. Theo ngọn lửa bốc lên, quảng trường không khí tự hồ cũng biến thành nóng bỏng lên. Những người dự thi nhao nhao bắt đầu công việc lu bù lên, động tác của bọn hắn hoặc thông thạo hoặc xa lạ, nhưng đều không ngoại lệ đều tràn đầy chuyên chú cùng quyết tâm. Dược liệu tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới dần dần phóng xuất ra mùi thơm nồng nặc, toàn bộ quảng trường đều tràn ngập một cỗ làm người tâm thần thanh thản mùi thuốc. Con mắt chăm chú vào trong dược đỉnh, Tiêu Viêm ngẫu nhiên bàn tay huy động, đem trên bệ đá một hai gốc dược liệu ném vào trong dược đỉnh, tiếp đó khống chế nhiệt độ của ngọn lửa, chậm rãi tinh luyện lấy luyện chế đan dược lúc cần có một phần kia tinh hoa. Lần này luyện dược quá trình bên trong, Tiêu Viêm cho thấy trước nay chưa có chuyên chú độ. Quyết tâm tại lần đầu trong thử nghiệm liền thành công luyện chế ra đan dược. Tiêu Viêm lần này chuẩn bị luyện chế đan dược, tên là mềm giai mạch thông linh đan, thuộc về tứ phẩm đỉnh phong đan dược phạm trù. Phần này trân quý đan phương, là dược Trần Tại tặng cho Tiêu Viêm lúc, cùng hàng phong luyện dược bản chép tay cùng nhau đưa lên đông đảo đan phương một trong. Cứ việc mềm giai mạch thông linh đan dược phẩm cấp chỉ là tứ phẩm, nhưng hiệu dụng cường đại, đủ để cùng bình thường đan dược ngũ phẩm cùng so sánh. Hơn nữa, nếu do luyện dược cao thủ chú tâm luyện chế, viên thuốc này có tiềm lực nhảy lên đến ngũ phẩm đỉnh phong liệt kê. Nó chủ yếu công hiệu ở chỗ rõ rệt mở rộng người tu luyện kinh mạch, tăng cường kinh mạch co giãn cùng chịu tải đấu khí năng lực, lệnh người tu luyện đang hấp thu cùng vận chuyển đấu khí lúc càng thêm thông thuận cùng hiệu suất cao. Ngoài ra, đan này còn có thể tẩm bổ linh hồn chi lực, đề thăng người tu luyện cảm giác cùng ngộ tính, giúp đỡ tại tu luyện công pháp cùng võ kỹ lúc thu được đột phá nhanh chóng hơn. Phục dụng đan này, người tu luyện tại nhất định thời kỳ bên trong, tốc độ tu luyện đem tăng trưởng rõ rệt, lại đột phá bình cảnh tỷ lệ cũng đem tùy theo tăng trưởng. Chỉ là nếu như sử dụng viên đan dược này người tu luyện bản thân tu vi đã tương đương cường đại, vượt qua đấu hoàng, như vậy hiệu quả của đan dược có thể sẽ có chỗ yếu bớt, thậm chí có thể cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, bởi vì mềm giai mạch thông linh đan ghi công hiệu cực kỳ rõ rệt, hắn luyện chế cần dược liệu tự nhiên cũng càng vì trân quý cùng hy hữu, vì gộp đủ đầy đủ dược liệu. Phương thuốc trong đó mấy cái tương đối thưa thớt dược liệu, Tiêu Viêm hay là từ trong tay Tiêu Lăng thu vào tay. Ngoài ra, luyện chế mềm giai mạch thông linh đan thì cần dược liệu chủng loại cũng có chút nhiều, số lượng khổng lồ, quá trình luyện chế tốn thời gian dài, độ khó cũng viễn siêu đồng dạng đan dược. Cái này không thể nghi ngờ cho người luyện chế mang đến càng lớn khiêu chiến. Tại trong trận này luyện dược đại hội kịch liệt cạnh tranh, Tiêu Viêm lựa chọn mềm giai mạch thông linh đan thì xem như hắn luyện chế mục tiêu. Đây không thể nghi ngờ là một hồi mạo hiểm. Bởi vì nếu như lần đầu nếm thử thất bại, cân nhắc đến tranh tài thời gian hạn chế, Hắn muốn lợi dụng phần thứ hai dược liệu tại còn thừa thời gian bên trong lần nữa luyện chế thành công ra viên đan dược này, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Phần này lựa chọn, không chỉ có khảo nghiệm hắn luyện dược kỹ nghệ, càng chương hiện hắn đối với đan dược tiềm lực khắc sâu lý giải cùng chắc chắn. Theo tranh tài tiến hành, quảng trường bầu không khí càng khẩn trương, phản phất ngay cả không khí đều động lại. Mỗi một vị luyện dược sư đều hết sức chăm chú với mình dược đỉnh, mà khán giả thì nín hơi ngưng thị, chỉ sợ quấy rầy đến cái này thần thánh luyện dược quá trình. Tiêu Viêm hai tay tại dược đỉnh phía trên nhẹ nhàng vũ động, mỗi một lần huy động đều tinh chuẩn khống chế nhiệt độ của ngọn lửa cùng dược liệu đưa lên. Trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng kiên định, phản phất đã thấy đang dược luyện chế thành công cảnh tượng. Dược liệu tại huyễn ảnh linh viêm ê thiêu đốt phía dưới, dần dần phóng xuất ra bọn chúng phần tinh hoa nhất, cùng hỏa diễm xen lẫn thành một bức hoa mỹ bức tranh. Yêu Nguyệt kề càng lam thủy viêm cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngọn lửa màu u lam tại dưới thao túng của nàng, quyển như nước chảy ôn nhu và không mất sức mạnh, dược liệu ở trong đó xoay chậm chậm, mỗi một lần xoay tròn đều càng thêm tinh khiết, mỗi một lần tinh luyện đều càng thêm tinh túy. Liễu Linh u minh hắc viêm thì giống như trong bóng đêm u linh, thần bí thâm thúy. Nó ngọn lửa màu đen tại trong dược đỉnh nhảy vọt, mỗi một lần nhảy vọt đều tự hồ tại cắn nuốt trong dược liệu tạp chất, chỉ để lại tinh khiết nhất tinh hoa. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, quảng trường mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, các loại dược liệu tinh hoa tại ngọn lửa luyện hóa phía dưới dần dần dung hợp, tạo thành một loại đặc biệt khí tức. Những người dự thi trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi miệng, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có một tia dao động. Chỗ khách quý ngồi, bầu không khí nhẹ nhõm sung sướng. Khán giả tụ tinh hội thần thưởng thức trên sàn thi đấu các luyện dược sư phấn khích biểu hiện. Bọn hắn thỉnh thoảng trao đổi lấy nhẹ nhõm vui vẻ đối thoại, hưởng thụ lấy trận này luyện dược nghệ thuật thịnh yến. Tại trong ghế khách quý, một chút quan hệ quen thuộc người xem đang hưng trí bừng bừng thảo luận, mỗi người bọn họ coi trọng luyện dược sư, tranh luận ai có khả năng nhất đạt được lần này tranh tài vinh quang. Trận này biện luận thậm chí phát triển đến tình cảnh đánh cuộc, tăng thêm mấy phần dễ dàng cùng thú vị. Lúc này, tại ghế khách quý trong ghế ở giữa trong thông đạo, một cái dáng người yểu điệu thiếu nữ chậm rãi đi ra, nàng chính là hoàng thất trưởng công chúa Yêu Dạ. Nàng đến lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đại gia nhao nhao hướng nàng trí dĩ mỉm cười cùng ân cần thăm hỏi. Tiêu Lăng cũng lấy gật đầu cùng mỉm cười đáp lại, sau đó lại ngược lại cùng bên người Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhẹ giọng cười nói. Yêu Dạ duy trì hoàng thất trưởng công chúa đoan trang dáng vẻ, lễ phép đáp lại mỗi người. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Tiêu Lăng tự hồ cũng không đối với nàng xuất hiện cho quan tâm quá nhiều, mà là cùng bên người nữ tử chuyện trò vui vẻ lúc, trong lòng của nàng không khỏi lướt qua một tia khó mà phát giác tịch mịch. Mặc dù như thế, biểu tình như cũ của nàng duy trì hoàn mỹ, không để cho phần nhân tình này tự toát ra một chút. Tiếp lấy, Yêu Dạ đi tới Gia Hình Thiên bên cạnh, cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Gia Hình Thiên nguyên bản trên gương mặt bình tĩnh, tại nghe xong Yêu Nguyệt lời nói sau, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hiển lộ ra hắn đối với Yêu Dạ trong lời nói cho coi trọng. Sau đó, Yêu Dạ liền đứng bình tĩnh ở Gia Hình Thiên sau lưng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đấu trường, thân ảnh của nàng tại trong ghế khách quý lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Tiếp lấy, Gia Hình Thiên chuyển hướng Tiêu Lăng. Bởi vì hai người chỗ ngồi liền nhau, bắt đầu giao lưu mười phần thuận tiện. Gia Hình Thiên phất tay phóng xuất ra một tầng đấu khí che chắn, bảo đảm đối thoại của bọn họ sẽ không bị người bên ngoài nghe được. Tiêu Lăng đại sư, Gia Hình Thiên thấp giọng nói, hoàng thất chúng ta đã một lần nữa chuẩn bị xong ba phân phá tông đan tài liệu, hơn nữa chuẩn bị khác trân quý thù lao. Không biết ngài gần nhất có rảnh hay không, trợ giúp chúng ta luyện chế phá tông đan. Nghe được Gia Hình Thiên lời nói, Tiêu Lăng cũng ngừng cùng người bên người trò chuyện, ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía Gia Hình Thiên. Biết được Gia Hình Thiên đã thu tập được ba phân phá tông đan tài liệu, Tiêu Lăng hơi nhíu mày, trong lòng đối với hoàng thất hiệu suất cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, xem như Gia Mã Đế quốc thực tế trưởng khống giả, bọn hắn đang thu thập tài nguyên phương diện đích xác nắm giữ đến trời ban ưu thế. Có thể, chỉ cần các ngươi đem dược liệu đưa tới, ta liền có thể bắt đầu luyện chế. Tiêu Lăng hồi đáp, trong lòng lại tại kế hoạch, chờ thu đến thù lao cùng dược liệu sau, mấy ngày nữa lại đem một cái có sẵn phá tông đan giao cho Gia Hình Thiên. Tại trong Già Nam học viện trước kia thời gian, Tiêu Lăng từng chịu nắm luyện chế phá tông đan. Mặc dù hắn chỉ lấy hai phần tài liệu phí tổn, nhưng bằng mượn hắn tinh xảo luyện dược kỹ nghệ, không chỉ có hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, càng có chỗ lợi nhuận. Những thứ này nhiều hơn phá tông đan, Tiêu Lăng cũng không để đó không dùng, mà là tại trong học viện đổi lấy mang thiên xích lưu lại trân quý dược liệu, phong phú chính mình cất giữ. Dù vậy, trong tay hắn vẫn có mấy cái phá tông đan tồn tại, bây giờ, những đan dược này vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Ngược lại cũng là tự mình luyện chế phá tông đan, Gia Hình Thiên cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Gia Hình Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn đối với Tiêu Lăng năng lực tràn ngập lòng tin, tin tưởng có phá tông đan trợ giúp, hoàng thất thực lực sẽ lấy được tăng lên thêm một bước. Vậy làm phiền Tiêu Lăng đại sư. Gia Hình Thiên mỉm cười nói, chúng ta sẽ mau chóng đem tài liệu cùng thù lao đưa đến trong tay ngài. Đối thoại của hai người bị đấu khí che chắn bao phủ, người bên cạnh không cách nào nhìn trộm nội dung của nó. Cứ việc mọi người ở đây đối với cái này đều tràn đầy hiếu kỳ, nhưng xét thấy Gia Hình Thiên cùng Tiêu Lăng địa vị tôn quý, không người dám tại tùy tiện thám thính. Nhưng mà, biết một chút tình huống Pháp Mã cùng Hải Ba Đông lại tự hồ như đối với hai người có thể nội dung nói chuyện có chỗ ngờ tới. Pháp Mã cũng không có đối với Gia Hình Thiên cùng Tiêu Lăng trò chuyện biểu hiện ra quá nhiều hứng thú, dù sao trước mắt hắn tu vi còn chưa đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, cho dù có phá tông đan, với hắn mà nói cũng còn không quá tác dụng lớn chỗ. Mà Hải Ba Đông thì trong lòng có một phen khác dự định, hắn nhẹ vỗ về cái cằm, trong lòng âm thầm kế hoạch, tất nhiên ta bây giờ đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng cảnh giới, là thời điểm để cho gia tộc bắt đầu sưu tập luyện chế phá tông đan tài liệu. Nếu như có thể nhận được Tiêu Lăng đại sư trợ giúp, luyện chế thành công ra phá tông đan, vậy ta có lẽ liền có thể sớm ngày thực hiện đột phá, đạt đến tha thiết ước mơ đấu tông cảnh giới. Lúc này, khoảng cách khảo hạch bắt đầu, đã qua gần tới hơn nửa giờ, quảng trường, một chút tinh luyện tài liệu ít luyện dược sư, đã đem dược liệu tinh luyện hoàn tất hơn nữa bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp. Tiêu Viêm thì không có đi chú ý những cái kia đã tinh luyện xong những người dự thi, hắn một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên dược đỉnh. Tay trái của hắn thỉnh thoảng đầu nhập một cốc dược liệu, tay phải thì cấp tốc đem trong dược đỉnh tinh luyện tốt tài liệu hút lấy đi ra, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong bình ngọc. Theo cái này liên tiếp bận rộn động tác, Tiêu Viêm trên trán dần dần đổ mồ hôi hột. Hắn không có thời gian đi lau sạch, chỉ là chuyên chú đem mặt khác một cốc dược liệu đầu nhập dược đỉnh. Sau mười mấy phút, hắn lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đem đề luyện ra tài liệu hút lấy đi ra, cất vào một cái khác bình ngọc. Khi tinh luyện quá trình thuận lợi sau khi kết thúc, Tiêu Viêm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn về bốn phía, có chút kinh ngạc phát hiện, tiểu công chúa Yêu Nguyệt, Liễu Linh cùng với Viêm Lợi ba người kia, vậy mà cũng đều vẫn chưa hoàn thành tinh luyện. Chật chật, xem ra bọn hắn lần này muốn luyện chế đan dược phẩm giai cũng không thấp a, tuy nói tinh luyện dược liệu số lượng cũng không thể đại biểu đan dược phẩm giai, nhưng nói như vậy, cần tinh luyện tài liệu càng nhiều càng phức tạp, phẩm giai hẳn là cũng sẽ không thấp. Khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm hơi nghĩ tạ một hồi, chính là sắc mặt nghiêm túc bắt đầu tiếp theo gốc dược liệu tinh luyện. Tại Tiêu Viêm tiếp tục tinh luyện dược liệu tinh hoa thời điểm, tiểu công chúa cùng với Liễu Linh, Viêm Lợi ba người kia cũng là tuần tự kết thúc tài liệu tinh luyện, không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi cùng với nói nhảm, bọn hắn ngay sau đó liền lại là đem tinh luyện tốt tài liệu bỏ vào trong dược đỉnh, tiếp đó đồng dạng bắt đầu dung đan trình tự. Cực lớn quảng trường, thỉnh thoảng có nhỏ nhẹ tiếng trầm vang lên, những âm thanh này, luyện dược sư rất quen thuộc, bởi vì mỗi một lần luyện chế đan dược thất bại lúc, chính là loại này để cho người ta cực kỳ âm thanh tức giận. Mà theo những âm thanh này vang lên, thỉnh thoảng có sắc mặt sa sút tinh thần người dự thi ảm nhiên rời đi sân bãi, mà bởi vậy, quảng trường cái kia hơn trăm tên người dự thi đang từng bước giảm bớt. Đại hội này liền giống như có không nhỏ rò rỉ cái sàn đồng dạng, đem những cái kia thể tích nhỏ, thực lực yếu tuyển thủ đào thải mà ra, có thể có tư cách kinh nghiệm mấy vòng sàng lọc mà để lại người, tự nhiên cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Thời gian chậm rãi trải qua, quảng trường một chút sắc mặt vốn là bình tĩnh những người dự thi, cũng là bắt đầu thoáng có chút thở hổn hển, như vậy cao gánh vác tiêu hao, thật sự là cực kỳ để cho người ta sinh ra mỏi mệt. Hải Ba Đông bước nhẹ đi đến Tiêu Lăng sau lưng, ánh mắt đảo qua trong sân rộng bận rộn các luyện dược sư, thấp giọng dò hỏi, hey, Tiêu Lăng đại sư, ngài có thể phân biệt ra được bọn hắn luyện chế trong đan dược, ai phẩm giai cao hơn một chút sao? Tiêu Lăng nghe được Hải Ba Đông vấn đề, lông mày hơi nhíu, lập tức đem tầm mắt chuyển hướng đấu trường. Hắn theo thứ tự quan sát Viêm Lợi ba người, tiểu công chúa Yêu Nguyệt, Liễu Linh cùng với Tiêu Viêm trước mặt dược đỉnh, tiếp đó trầm ổn trả lời, gây trước mắt còn khó có thể phán đoán bọn hắn luyện chế phẩm chất đan dược, nhưng nếu không ngoài suy đoán, bọn hắn hẳn là đều tại nếm thử luyện chế đan dược tứ phẩm. Đến nỗi Tiêu Viêm, ta ngược lại thật ra biết hắn tính toán luyện chế là một loại nào đan dược, nếu như hắn có thể thành công luyện chế được mà nói, như vậy đoạt giải quán quân trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chương 210, đảo ngược. Xung quanh dòng người lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, rõ ràng đối với Tiêu Lăng lời nói đều hết sức cảm thấy hứng thú. Pháp Mã cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia tìm kiếm ý vị, là Tiêu Lăng đại sư, có thể hay không chia sẻ một chút, Tiêu Viêm tiểu hữu đang tại luyện chế là loại nào đan dược? Tiêu Lăng mỉm cười, đối với Pháp Mã đặt câu hỏi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, tiếp đó đại khái cho mọi người ở đây giảng giải một chút Tiêu Viêm luyện chế khi mềm dai mạch thông linh đan về công hiệu cùng chỗ đặc biệt. Nghe Tiêu Lăng giảng giải, tất cả mọi người là lộ ra ngạc nhiên màu sắc, hứng thú dạt dào thảo luận lên loại này nghe có chút thuốc thần kỳ. Bọn hắn nhao nhao cảm thán tại mềm dai mạch thông linh đan về cường đại hiệu dụng, cùng với Tiêu Viêm có can đảm ở trong trận đấu nếm thử luyện chế cao như thế độ khó đan dược dũng khí cùng tự tin. Có thì tại trong lòng âm thầm tính toán, nếu có được đến dạng này một cái đan dược, đối với chính mình tu luyện sẽ có bao lớn trợ giúp. Cái này nhận mạch thông linh đan có thể có mở rộng kinh mạch, tăng cường chịu tải đấu khí năng lực kỳ hiệu, thật sự là lạ thường. Pháp Mã vuốt vuốt chòm râu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hơn nữa, nếu thật như Tiêu Lăng đại sư nói tới, đan này còn có trợ giúp người tu luyện đề thăng cảm giác cùng ngộ tính, vậy đối với tu luyện trợ giúp, nhưng là quá lớn. Hải Ba Đông cũng gia nhập thảo luận, trong ngôn ngữ để lộ ra đối với Tiêu Viêm chờ mong. Chỗ khách quý ngồi khác người xem, bao quát Yêu Dạ cùng Gia Hình Thiên, cũng đều đúng ê mềm dai mạch thông linh đan thì biểu hiện ra cực lớn chú ý. Gia Hình Thiên nhưng là khẽ gật đầu, trong lòng đối với Tiêu Viêm đánh giá lại đề cao mấy phần. Hắn biết, nếu Tiêu Viêm thật có thể ở trong trận đấu luyện chế ra loại đan dược này, như vậy cho dù là tại chỗ khác ưu tú luyện dược sư, chỉ sợ cũng khó mà cùng với ngang hàng. Hơn nữa, Gia Hình Thiên đúng ê mềm dai mạch thông linh đan ghi công hiệu đồng dạng sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn ở trong lòng suy tư, nếu có thể thu được đan này, đối với mình xung kích đấu tông cảnh giới đem mang đến cực lớn giúp ích, vì đột phá tăng thêm một phần bảo đảm. Mặc dù Tiêu Viêm luyện chế tứ phẩm y mềm dai mạch thông linh đan, sự giúp đỡ dành cho hắn có hạn, nhưng nếu như có thể thỉnh Tiêu Lăng luyện chế ra phẩm giai đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong y mềm dai mạch thông linh đan, với hắn mà nói đồng dạng có không nhỏ lực hấp dẫn cùng giá trị. Ánh mắt lần nữa tập trung so với thi đấu quảng trường, lúc này Viêm Lợi, Tiểu Công Chúa Yêu Nguyệt, Liễu Linh đám người luyện chế đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Trong dược đỉnh tán phát đan hương, dần dần đem người xem ánh mắt từ Tiêu Viêm trên thân hấp dẫn tới. Theo thời gian tranh tài trôi qua, mấy vị tuyển thủ trong dược đỉnh đan dược hình thức ban đầu bắt đầu dần dần ngưng kết. Không lâu, một cổ mùi thuốc nồng nặc từ Tiểu Công Chúa Yêu Nguyệt trong dược đỉnh trước tiên bay ra, lệnh tại chỗ các luyện dược sư nhao nhao sợ hãi thán phục, kẻ đan dược tứ phẩm. Trên đài cao Gia Hình Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt, kẻ ha ha, xem ra là Nguyệt Nhi đây là muốn trước tiên thành đan. Bên cạnh Yêu Dạ cũng lộ ra nụ cười vui mừng, rõ ràng vì muội muội cảm thấy tự hào. Chung quanh người xem cũng bắt đầu nhao nhao tán dương. Trên sàn thi đấu, Tiểu Công Chúa Yêu Nguyệt nghe được chung quanh tiếng kinh hô, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, nàng trong đỉnh đan dược là nàng số lượng không nhiều có nắm chắc luyện chế đan dược tứ phẩm, mặc dù có thất bại phong hiểm, nhưng hôm nay vận khí không tệ, một lần liền thành công. Nhưng mà, tiếng kinh hô không rơi, Liễu Linh trong dược đỉnh cũng truyền tới một cổ càng thêm đậm đà đan hương. Hai cổ hương khí trên quảng trường khoảng không xen lẫn, khó phân sàng sàng nhau. Nhưng một chút cảm giác lực bén nhạy luyện dược sư, rất nhanh liền phân biệt ra được Liễu Linh luyện chế đan dược, tại trên phẩm giai hơn một chút. Tiểu Công Chúa Yêu Nguyệt, bằng vào cảm giác bén nhạy, cũng phát giác hai loại đan dược sự sai biệt rất nhỏ, không khỏi nhíu nhíu mày, hung hăng trừng Liễu Linh một mắt. Liễu Linh thì mỉm cười hướng nàng chắp tay, ha ha, Tiểu Công Chúa Điện Hạ, hôm nay liền để ta dẫn đầu một bậc A. Trên đài cao Pháp Mã, cảm thụ được hai vị trẻ tuổi luyện dược sư đan hương, vuốt ve sợi râu, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn đối với Gia Mã Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi luyện dược sư phát triển cảm thấy hết sức hài lòng. Viêm Lợi tùy ý liếc qua Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh đan lô, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm còn tại tiến hành ôn dưỡng đan dược mấu chốt trình tự, thấy vậy một màn, Viêm Lợi trên mặt chợt toát ra một tia khinh thường. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, hễ vốn cho là tiểu tử này có chút bản lĩnh thật sự, không nghĩ tới luyện chế đan dược tứ phẩm lại hao phí thời gian nhiều như vậy. Xem ra, hắn thực lực cũng bất quá như thế. Cái kia trân quý dược đỉnh cùng thú hỏa, thực sự là lãng phí một cách vô ích. Theo Viêm Lợi ý niệm trong lòng lưu chuyển, trước mặt hắn trong dược đỉnh đột nhiên truyền ra một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng vang động, phảng phất là một loại lực lượng thần bí nào đó thức tỉnh. Ngay sau đó, một cổ màu tím nhạt đan hương từ trong dược đỉnh phiêu tán mà ra, cùng Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh đan hương hoàn toàn khác biệt, mùi thơm này bên trong ẩn chứa một loại thâm thúy thần bí sức mạnh, để cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Có sắc đan hương. Nhìn qua cái kia màu tím nhạt đan hương, quảng trường, cơ hồ tất cả biết điều này đại biểu có ý tứ gì luyện dược sư, cũng là thất thanh kêu lên. Lại có thể luyện chế ra có sắc đan hương đan dược. Cái này hỗn đảng, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến đó a. Pháp mã trên mặt cái kia vừa mới hiện lên không lâu điểm điểm nụ cười ở đó màu tím nhạt đan hương xuất hiện sau đó, trong nháy mắt lắng xuống. Cái gì là có sắc đan hương? Trên đài cao, Hải Ba Đông nhìn đến pháp mã sắc mặt biến hóa như thế, cấp bách có chút hiếu kỳ dò hỏi. Có màu sắc đan hương, bình thường chỉ có đan dược mũ phẩm mới có thể sinh ra, đương nhiên, một chút đứng hàng tứ phẩm đỉnh phong đan dược cũng có thể sinh ra, nhìn hắn đan hương nồng độ, ta nghĩ, hắn luyện chế đan dược, hẳn là cái sau. Pháp mã mặt âm trầm, chậm rãi nói, cùng hắn cùng so sánh, Nguyệt Nhi cùng Liễu Linh luyện chế đan dược tứ phẩm, không thể nghi ngờ là phải kém hơn một bậc. Lần này, chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm tiểu tử kia phát huy. Viêm Lợi nhếch miệng lên một tia đắc ý độ cong. Hắn sắp thành công luyện chế ra chính mình đan dược, hơn nửa phẩm giai so với trước kia Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh còn cao hơn. Hắn đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đầu tiên là đảo qua Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh, cuối cùng rơi vào Tiêu Viêm trên thân, cái kia thần sắc khinh thường càng đậm. Xem ra, các ngươi những thứ này mau đầu tiểu tử luyện dược kỹ nghệ cũng bất quá như thế, Nghệ Viêm Lợi cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại đủ để cho người chung quanh nghe thấy, cái tứ phẩm đỉnh phong đan dược, trong mắt ta, bất quá là trò trẻ con thôi. Tiểu công chúa Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh đờ đẫn nhìn chằm chằm cái kia từ Viêm Lợi trong dược đỉnh bốc lên mà ra có sắc đan hương, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sa sút tinh thần cùng trắng bệch, tại trước mặt ưu thế tuyệt đối, bất kỳ giải thích cũng là lộ ra cực kỳ bất lực. Viêm Lợi tiếng nói vừa ra, Tiêu Viêm liền cười khẩy, nhàn nhạt mắng trả lại, "Giờ tại cái này luyện dược trên đại hội, ta nguyên lai tưởng rằng đấu là kỹ nghệ, không nghĩ tới còn có thể kiến thức đến một ít người lấy lớn tuổi tự xưng, dựa thế đè người, thực sự là mở ra mặt khác." Viêm Lợi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm dám công nhiên khiêu khích, còn ám phúng hắn giả tạo niên linh dự thi. Hắn cắn răng nghiến lợi trả lời, gầy miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đang dược luyện chế, không phải dựa vào tranh miệng lưỡi. Tiêu Viêm lại bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, "Ê phải không? Vậy liền để đang dược bản thân để chứng minh a." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Viêm hai tay đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hắn vì huyễn ảnh linh viêm kể tại trong dược đỉnh nhảy vọt đến càng thêm vui sướng, phản phất tại hưởng ứng chủ nhân ý chí. Tại nóng bỏng diễm quang chiếu rọi, cái kia nguyên bản thô ráp bất bình sồ đang mặt ngoài, theo ngọn lửa kéo dài thiêu đốt, bắt đầu kinh nghiệm một hồi hoa lệ thuế biến. Nó hình dáng tại trong sóng nhiệt dần dần tan rã. Những Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.